Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hoàn lấy tay khỏi bên hông, cả người khôi phục vẻ lười nhác. Anh ta nghiêng người chống xuống đất, ngẩng đầu nhìn A Nhiễm, đôi mắt đào hoa đầy ẩn ý, lại gần như vậy. Là đang trêu chọc ta sao? Ta không ngại đâu, dù sao ngươi cũng đẹp mà. Giọng nói dừng lại, thanh đao của A Nhiễm đang áp sát. Dư Hoàn duỗi tay, ấn thanh đao của nàng trở lại, cũng ngồi dậy, kéo kéo áo chỉnh tề nói, cho ta một nửa con gà quay. Chấm, khóe mắt A Nhiễm nhếch lên, xem như đã đồng ý rồi. Cuối cùng hai người cũng có thể ăn cơm. Gà quay hâm nóng hai lần, nhưng tay nghề của Dư Hoàn quả thật rất tốt, vẫn cực kỳ thơm ngon. Thêm một chén rượu nhỏ, có thể hạnh phúc đến mức híp mắt. Tháng 2 chưa vào xuân, bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, trong nhà đốt lửa, ăn uống no say, cả người như được thư giãn. Dư Hoàn uống một ngụm rượu, cảm thán, rượu ngon, thức ăn ngon. Anh ta nhìn A Nhiễm, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Hiệp khách Sơn Trang vẫn đang truy sát ngươi đó. A Nhiễm nuốt thức ăn trong miệng xuống, giọng điệu nhàn nhạt, đưa ta đến nha môn một chuyến, nha môn có thể xem sổ sách cũ. Nàng mới xuống núi, rất nhiều chuyện không biết, nàng cần một người dẫn đường. Người đàn ông này lai lịch không rõ, nhưng anh ta biết rất nhiều chuyện bí mật. Việc tìm kiếm sổ sách, có anh ta giúp đỡ, nàng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bất kể lai lịch người này thế nào, dùng được là được. Lưu Tinh Biểu đã chết, hiệp khách Sơn Trang sẽ sớm biết. Bọn họ rất coi trọng danh sách, cho dù không chắc danh sách còn ở trong tay nàng hay không. Không biết người đứng sau nàng là ai, cũng sẽ đến bắt nàng thẩm vấn. Cao thủ thực sự cũng nên ra tay rồi. A Nhiễm phải tranh thủ thời gian. Nha môn, Dư Hoàn hoang mang. Sao lại liên quan đến nha môn? Anh ta uống cạn chỗ rượu còn lại, A Nhiễm ăn gà quay. Chậm rãi nói, ô, hiệp khách Sơn Trang truy sát ta, là vì trong tay ta có danh sách quan lại cấu kết với bọn họ. Ta muốn tra sổ sách cũ của nha môn, tìm phiền phức cho quan lại triều đình. Gia tộc Khương, nàng muốn xem là sổ sách vụ án của gia tộc Khương. Phụt! Dư Hoàn phun rượu ra ngoài, anh ta đặt cái đùi gà đã gặm sạch sẽ trả lại. Đứng dậy bỏ chạy, trả lại cho ngươi, chúng ta hữu duyên giang hồ tái kiến, ngươi gọi đây là không nguy hiểm. Một bên chọc giận hiệp khách Sơn Trang, một bên lại liên quan đến triều đình, người này chuyên đi gây chuyện. Đêm khuya, hai bóng người lặng lẽ đi về phía đông, Dư Hoàn dẫn đường phía trước, hạ giọng. Đại án của triều đình đều phải qua đại lý tự. Ngươi muốn tìm sổ sách cũ của triều đình, phải đến giá các khố của đại lý tự. Đại lý tự quanh năm giam giữ không ít phạm nhân, gặp phải vụ án khó giải quyết, còn phải thẩm vấn suốt đêm. Nói là nơi làm ca đêm, nhiều nhất ban đêm cũng canh phòng nghiêm ngặt. A Nhiễm gật đầu, đi theo anh ta lẻn vào đại lý tự. Hai người nằm sấp trên mái nhà, A Nhiễm đội nón che mặt, mặc đồ đen, Dư Hoàn vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu, để lộ khuôn mặt, tùy ý nằm sấp trên mái nhà đại lý tự. Dư Hoàn hất cằm về một hướng, bên kia là nơi giam giữ phạm nhân, giá các khố ở bên kia. Trong bóng tối, đại lý tự vẫn còn đèn đuốc, bóng người thấp thoáng, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất. Thêm vào đó bọn họ đều có võ công, cũng coi như nhìn rõ. A Nhiễm gật đầu, đa tạ, ngươi có thể đi rồi. Dư Hoàn đang định đứng dậy, anh ta kinh ngạc quay đầu. Ý gì? Cách Chương.